Đạo tâm trùng ma, chương 1296, cây cải củ, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới một chuyện mình gia nhập thánh thể dòng dõi vậy mà phải đi canh tác. Nhìn vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc kia của Dương Kiếm Hùng, Tần Thiếu Phong chỉ có thể nhận đem cái cuốc trong tay Dương Kiếm Hùng nhận lấy, mà nghĩ đến mình sau này đoạn thời gian này liền phải làm bạn cùng cái cuốc này, Tần Thiếu Phong không khỏi cười khổ vài tiếng, chẳng qua cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Đúng rồi, chỗ ở của ngươi cũng là cần tự mình đi xây. Ở sau khi thấy Tần Thiếu Phong tiếp nhận cái cuốc, Dương Kiếm Hùng lại nói với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong trợn tròn mắt, được, không chỉ có phải đi khai khẩn ruộng bậc thang, ta còn phải làm thợ xây cho mình một cái phòng ở, bất đắc dĩ Tần Thiếu Phong chỉ có thể đi chọn chỗ xây phòng ở trước. Ở giữa sườn núi nơi này bị khai khẩn ra một mảng đất bằng phẳng, mười mấy căn nhà tranh song song đứng sừng sững, Tần Thiếu Phong đầu tiên lựa chọn một chỗ tương đối thanh u, lập tức liền cầm lấy một cây khai sơn đao đi hướng về rừng trúc trong núi. Thảm thực vật trên thánh sơn này vẫn là tươi tốt, nhất là từng khóm trúc cao ngất kia, đều là cực kỳ tráng kiện, dùng để xây phòng ở ngược lại cũng rất thích hợp. Tần Thiếu Phong cầm khai sơn đao đi hướng về rừng trúc, những đứa bé vẫn đang cưỡi hắc long mã chơi kia thấy đều là từng đứa vây quanh lại, đứa bé trai kia hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Đại ca ca, ngươi muốn đi làm gì? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong bé trai này nói cười nói. Ta về sau liền ở nơi này, hiện tại đi chặt ít trúc xây phòng ở. Ai ra, đại ca ca ngươi về sau cũng muốn ở nơi này sao? Vậy thật sự quá tốt rồi, về sau chúng ta có thể luôn cưỡi ngựa lớn chơi. Đi các huynh đệ, giúp đại ca ca xây phòng ở đi. Đứa bé trai sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói vui vẻ nói, mà đứa bé trai tên là Dương Tiểu Hổ này tựa như là rất có uy tín, nghe xong nó nói, những đứa bé khác đều nhiệt liệt đáp lại. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tiểu Hổ nói, cười cười, lập tức một đám người liền đi hướng về rừng trúc, ở sau khi đi tới rừng trúc Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không cần bọn Dương Tiểu Hổ động thủ, dù sao bọn chúng còn đều quá nhỏ, không có bao nhiêu sức lực, bọn chúng có thể đi theo Tần Thiếu Phong cùng nhau đến liền đã xem như rất có lòng rồi. Lựa chọn một cây trúc rất thô to, Tần Thiếu Phong nắm khai sơn đao trong tay, lập tức một đao liền chém xuống, chỉ nghe thấy keng một tiếng vang lớn, giống như là chém vào bên trên kim loại, lực phản chấn cực lớn vậy mà chấn cho tay Tần Thiếu Phong cũng đau, mà Tần Thiếu Phong nhìn về phía cây trúc kia trừ một điểm dấu vết ở ngoài, lại là một chút cũng chưa bị chặt ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt. Tần Thiếu Phong vốn cho rằng đây là một việc rất dễ dàng, nhưng mà hiện tại xem ra, khẳng định không phải như hắn tưởng tượng vậy, đến lúc này, Tần Thiếu Phong mới hiểu được con cháu thánh thể môn này vì cái gì phải khai khẩn ruộng bậc thang, phải lao động, xem ra đây là phương thức tu luyện của bọn họ, mà nhìn ý cười trên mặt bọn Dương Tiểu Hổ mấy đứa trẻ con, Tần Thiếu Phong cũng là nghiêm túc hẳn lên. Nắm chặt khai sơn đao, lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong toàn bộ tụ tập ở trên hai tay, lập tức lại một lần nữa một đao chém vào trên cây trúc, một lần này cuối cùng có một chút hiệu quả, một đao chém vào trên cây trúc kia, vào sâu ước chừng dày một ngón tay, chiều ngang không phải chiều dài nhé, nhưng là... Góc truyện audio.com, nhưng là con mẹ nó, thời điểm Tần Thiếu Phong muốn rút đao, vậy mà không rút ra được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời liền mở to hai mắt. Thời điểm lại tụ tập toàn thân lực lượng đem khai sơn đao rút ra, Tần Thiếu Phong cũng có chút thở hổn hển, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không nghỉ ngơi, lại là dùng hết toàn lực chém từng đao hẳn lên, tuy rằng mỗi một đao như vậy đều dùng hết toàn lực, nhưng mà tại trong quá trình như vậy, lực lượng của Tần Thiếu Phong cũng là đạt được rèn luyện. Hơn nữa tại trong quá trình này tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp hiệu quả còn tương đối tốt, điều này làm Tần Thiếu Phong không có bất cứ câu oán hận nào, toàn tâm toàn ý bắt đầu nghiệp lớn chặt trúc. Chỉ là đến buổi tối, hắn cũng chỉ chém hai cây trúc trở về, xây phòng ở là khẳng định không đủ, cho nên buổi tối hôm nay chỉ có thể ở lại trong nhà Dương Kiếm Hùng. Ở lúc Tần Thiếu Phong nâng hai cây trúc trở về, con em Dương gia đã đều từ đồng ruộng canh tác trở lại, hơn nữa cũng bắt đầu làm cơm chiều, hơn nữa Dương Kiếm Hùng đã hướng mọi người tuyên bố Tần Thiếu Phong có được thánh huyết, sau này liền gia nhập thánh thể môn, sẽ cùng bọn họ cùng nhau ở lại trên thánh sơn này, mà những con cháu này của Dương gia vẫn là rất chất phác, đối với Tần Thiếu Phong cũng đều rất nhiệt tình. Con em Dương gia ăn cơm cũng rất mộc mạc, chẳng qua mệt mỏi một ngày Tần Thiếu Phong ăn cũng là rất ngon, mà ăn xong rồi liền đến cùng ngủ say một giấc, mà nhìn bộ dáng mệt nhọc như thế của Tần Thiếu Phong, Dương Kiếm Hùng bọn con em Dương gia nhìn đều là cười phá lên, chẳng qua ở ngày hôm sau thời điểm Tần Thiếu Phong lại đi chặt trúc, lại không ai đi giúp Tần Thiếu Phong, đây là quy củ của Dương gia, việc của mình thì phải tự mình đi hoàn thành. Chẳng qua cũng may Tần Thiếu Phong còn có bọn Dương Tiểu Hổ theo, tuy không thể giúp Tần Thiếu Phong làm cái gì, nhưng mà bọn chúng cùng Tần Thiếu Phong nói chút chuyện liền đã làm cho Tần Thiếu Phong phi thường vui rồi. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong liên tục chặt trúc một tháng, rốt cục đem cây trúc xây phòng ở đều chuẩn bị xong, mà tại trong một tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong mỗi ngày vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp để tu luyện, lực lượng bản thân cũng được đề cao cực lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Sau khi đem phòng ở xây xong rồi, Tần Thiếu Phong rốt cục có chỗ ở, không cần sống nhờ ở trong nhà Dương Kiếm Hùng nữa, mà sau khi xây xong phòng ở Tần Thiếu Phong liền phải đi khai khẩn đồng ruộng. Mà muốn tại trên thánh sơn này khai khẩn ra ruộng bậc thang, đó thật sự là rất khó khăn, bởi vì thánh sơn này thật sự quá cứng rắn, cái này so với chặt cây trúc còn khó khăn hơn. Chẳng qua đây tương tự là cơ hội tu luyện tốt, Tần Thiếu Phong cũng không sốt ruột, mỗi ngày chỉ cần có thể khai khẩn ra một chút là đủ rồi. Mà tại trong một tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong cũng từ Dương Kiếm Hùng nơi đó có được công pháp tu luyện của Thánh Huyết Nhất Mạch chính như Tần Thiếu Phong đoán trước vậy mà thật đúng là đấu thiên chiến địa đại pháp, chẳng qua lại là đến cảnh giới tiểu thành. Cũng không phải Dương Kiếm Hùng không muốn đem toàn bộ đấu thiên chiến địa đại pháp đều truyền cho Tần Thiếu Phong, chỉ là nhánh bọn hắn cũng chỉ có được công pháp tiểu thành mà thôi, nếu muốn có được công pháp cảnh giới đại thành, thậm chí là công pháp cảnh giới viên mãn, thì là cần làm ra cống hiến đối với Cốc Truyện Audio.com. Thánh Huyết Nhất Mạch mới được, chẳng qua Dương Kiếm Hùng cũng không biết Tần Thiếu Phong đã có cả bộ đấu thiên chiến địa đại pháp. Đây là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên biết lai lịch của đấu thiên chiến địa đại pháp, hơn nữa cũng là từ Dương Kiếm Hùng nơi đó biết đấu thiên chiến địa đại pháp này là huyền công Thánh Huyết Nhất Mạch phát hiện ở tổ tinh, phi thường thích hợp Thánh Huyết Nhất Mạch tu luyện, phàm là người có được thánh huyết tu luyện cái đấu thiên chiến địa đại pháp này đều sẽ có được lực lượng nghịch thiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy mình cần thiết đi chỗ tổ tinh đó một chuyến. Tần Thiếu Phong rõ ràng mình không phải người có được thánh huyết, nhưng mà hắn lại có thể tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp, hơn nữa quan trọng nhất là cái đấu thiên chiến địa đại pháp này là huyền công Thánh Huyết Nhất Mạch của Hồng Minh Đại Tiên Giới, đến từ tổ tinh của Thánh Huyết Nhất Mạch nhưng mà sao có thể xuất hiện ở Hồng Mông Thế Giới. Điểm này làm cho Tần Thiếu Phong rất nghi hoặc, phi thường muốn làm rõ ràng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại biết hiện tại không phải thời điểm đi nghĩ chuyện này, mà là nên cố gắng tu luyện, vì thế ở trong một đoạn thời gian kế tiếp Tần Thiếu Phong đều là đang cố gắng tu luyện, đấu thiên chiến địa đại pháp tiến bộ rất nhanh, lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong khôi phục rất nhiều, mà đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp cũng là có đề cao rõ rệt, dù sao có vị diện châu tồn tại, hai đại huyền công này tiến triển là không cần lo lắng. Một ngày này, Tần Thiếu Phong vác cái cuốc từ một khối ruộng bậc thang kia của hắn đi trở về, đi tới trong nhà Dương Kiếm Hùng ăn cơm chiều, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong lại thấy Hắc Long Mã cõng mấy đứa bé bọn Dương Tiểu Hổ đi trở về, chẳng qua ở miệng Hắc Long Mã đang nhấm nuốt cái gì, có vài miếng lá cây còn ở lại ngoài miệng ngựa, mà Tần Thiếu Phong liếc một cái liền nhìn ra đó là lá cây tử sâm, hơn nữa từ miệng ngựa còn tàn mát ra khí tức linh dược cực kỳ nồng đậm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong mở to hai mắt nhìn. Linh dược, Tần Thiếu Phong không nghĩ đến ở nơi này vậy mà còn có linh dược, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức nổi giận, ngươi một con long mã vậy mà dám trà đạp linh dược, vậy thật đúng là to gan lớn mật rồi. Tần Thiếu Phong lập tức liền nhảy lên, trực tiếp lấy tay bóp cổ Hắc Long Mã, sau đó đối với Hắc Long Mã quát. Nói, ngươi phát hiện linh dược ở nơi nào, ăn ngay nói thật cho ta, bằng không lão tử đánh chết ngươi. Nói xong dùng sức ghìm chặt cổ Hắc Long Mã. Hắc Long Mã bị Tần Thiếu Phong ghìm chặt cổ, mắt ngựa lập tức liền trợn trừng hẳn lên, trong lòng kêu rên không thôi, đây tuyệt đối là tai bay vạ gió, ca chẳng qua chỉ ăn mấy khỏa tử sâm mà thôi, đến nỗi khiến cho ngươi đối với lão tử như vậy sao? Hắc Long Mã tự nhiên là rất muốn nói cho Tần Thiếu Phong ở nơi nào nhìn thấy tử sâm, chẳng qua Tần Thiếu Phong bóp cổ nó nói không nên lời. Thiếu Phong ca ngươi làm sao vậy? Ngươi mau buông tiểu Hắc ra, ngươi như vậy sẽ bóp chết tiểu Hắc. Dương Tiểu Hổ thấy Tần Thiếu Phong đối với Hắc Long Mã như vậy lập tức liền bảo vệ Hắc Long Mã, hướng về Tần Thiếu Phong lớn tiếng nói, mấy ngày này, quan hệ của bọn Dương Tiểu Hổ cùng Hắc Long Mã chính là phát triển cực kỳ nhanh chóng, đã là như hình với bóng. Tần Thiếu Phong lúc này mới thấy Hắc Long Mã đã bị hắn bóp. Cốc Truyện Audio.com, đến cũng ói ra đầu lưỡi, lúc này mới thả Hắc Long Mã ra, chẳng qua như trước là hung hăng hướng về Hắc Long Mã nói. Nói, người ở đâu tìm được linh dược, nhanh mang lão tử đi. Linh dược này chính là thứ cực kỳ tốt, Tần Thiếu Phong tất nhiên cực kỳ để ý, nhất là dùng linh dược luyện chế linh đan, đối với tăng cường thực lực Tần Thiếu Phong cũng là có trợ giúp cực lớn. Thiếu Phong ca, ngươi nói những cây cải củ kia. Ngay tại phía sau núi, có rất nhiều mà. Dương Tiểu Hổ ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Cây cải củ, lấy linh dược tử sâm làm cây cải củ. Tần Thiếu Phong thật sự là quá bội phục Dương Tiểu Hổ cùng con em Dương gia rồi, cái này con mẹ nó thật sự là quá có tiền rồi, chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại không đếm xỉa tới những cái này, trực tiếp hướng về phía sau núi chạy đi. Cách chương.